Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 1798, động phủ không có. Chủ phong cùng phó phong ở giữa cách xa nhau cực xa. Diệp Viễn đi qua truyền tống trận đi tới Thiên Anh Phong. Nhất thời có loại từ thiên đường rơi dụng nhân gian cảm giác. Cùng chủ phong phồn hoa so sánh. Nơi đây rõ ràng chán nản hơn rất nhiều. Diệp Viễn, ta thực sự là thay ngươi không đáng a. Lấy ngươi thiên phú, chí ít cần phải tại xếp hạng thứ ba phó phong bên trên. Đám người kia ỷ thế hiếp người, cư nhiên đem ngươi cách trước đến Thiên Anh Phong tới. Diệp Viễn bên người, một cái gầy lùn thanh niên nhân vẻ mặt không cam lòng nói. Người trẻ tuổi này tên là Tằng Du. Là một cái không biết tên môn phái nhỏ đi ra. Hắn thực lực không tệ. Thần quân thất trọng thiên đỉnh phong. Cửa thứ hai chắc thí thời điểm càng là đạt được nhị giai. Cái này ở môn phái nhỏ đi ra đệ tử bên trong. Đã là rồng trong loài người. Theo lý thuyết, không nên bị phân đến Thiên Anh Phong. Nhưng hắn thành duy nhất bị phân đến Thiên Anh Phong nội môn đệ tử. Mặt khác 41 người, toàn bộ bị phân phối đến mặt khác 8 tòa phó phong bên trên. Đối với loại này không công bằng đãi ngộ, Tằng Du trong lòng tự nhiên khó chịu. Bất quá, Tằng Du đối Diệp Viễn nhưng là phi thường bội phục, hời hợt kia phất một cái, đem hắn rung động thật sâu đến, cũng là từ nhỏ tông môn đi ra, Diệp Viễn tiềm lực rõ ràng mạnh hơn hắn quá nhiều. Diệp Viễn cười nói, là vàng đâu đều sẽ phát quang. Ta nghe nói Thiên Anh Phong truyền công trường lão chính là môn phái nhỏ đi ra. Không phải cũng đứng hàng chân thần cảnh, trở thành một phương chúa tể. Tằng Du nghe cười khổ nói, dù vậy, Thiên Anh Phong vẫn là chán nản nhất phó phong. Vì tám ngọn khác chỗ xa lánh a. Tại ảnh Nguyệt Tông. Thiên Anh Phong có thể nói là một cái lưu đày chi địa. Không người nào nguyện ý tới nơi này. Đi tới nơi này, phần lớn không nhận tiếp đãi. Hoặc là không có thế lực đệ tử. Tới nơi đây, cũng trên cơ bản chẳng khác nào đoạn tiền đồ. Rất khó lại có đại thành tựu. Diệp Viễn vỗ vỗ Tằng Du bả vai. Cười nói, huynh đệ, vừa vào ảnh Nguyệt Tông. Ngươi đã quên bản tâm a. Nói xong, Diệp Viễn hướng về Thiên Anh Điện đi tới. Nhìn Diệp Viễn rời đi bóng lưng, Tằng Du toàn thân chấn động. Đúng vậy a, tông môn khác chỉ là một cái không đáng chú ý thần quân cấp tông môn. Tài nguyên thiếu thốn, công pháp rất thiếu. Thật là, hắn bằng vào chính mình nỗ lực. Từng bước đi tới hôm nay, hắn cho rằng vào ảnh Nguyệt Tông. Lấy hắn thiên phú liền có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng là bây giờ cảnh ngộ cùng hắn tưởng tượng bên trong kém quá xa. Cho nên hắn cảm thấy không cam lòng, cảm thấy ủy khuất, cảm thấy tiền đồ ảm đạm vô quang. Nhưng mà quay đầu vừa nghĩ, cho dù là đến Thiên Anh Phong, hắn tình huống bây giờ cũng so trước đây tốt rất nhiều. Cho nên hắn còn có cái gì không vừa lòng đâu. Chỉ cần mình xuất ra trước đây nỗ lực, một ngày nào đó có thể trở nên nổi bật, hung hăng bỏ rơi những cái kia điệu bộ bạt tai. Đối với võ giả mà nói, tài nguyên tuy trọng yếu, thế nhưng quan trọng hơn là phải có một viên bất khuất lòng hướng về đạo, mê thất bản tâm, tiền đồ mới là thật ảm đạm. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Diệp Viễn, cảm ơn ngươi. Nhìn Diệp Viễn bóng lưng, Tằng Du ánh mắt lần nữa trở nên kiên nghị. Như nhau trước đây, sư huynh, chúng ta là mới nhập môn đệ tử, tới lĩnh tu luyện động phủ. Đây là ta lệnh bài thân phận, ảnh Nguyệt Tông là xây dựng ở trên linh mạch. Tông môn tại từng cái phó phong thượng mở rất nhiều động phủ. Bố trí xuống pháp trận, cùng đệ tử tu luyện, tư chất càng tốt đệ tử. Sẽ được tốt hơn tu luyện động phủ, tu luyện tốc độ tự nhiên cũng liền càng nhanh. Thiên Anh Phong là cửu tòa phó phong bên trong linh mạch nhất mỏng manh chỗ. linh khí tự nhiên cũng nhất mỏng manh. Cái kia đệ tử liếc mắt nhìn hai người lệnh bài thân phận, không khỏi lông mi dương lên, âm một tiếng đưa lệnh bài ném tới trên bàn, lười biếng nói, ngươi tên là Tằng Du đúng không? Thiên Anh Phong còn có cuối cùng một cái nhị cấp hạ phẩm động phủ. Đây là động phủ lệnh bài, ngươi đi đi. Tằng Du thu lệnh bài, vui vẻ nói, cảm ơn sư huynh. Sư huynh, cái kia Diệp Viễn đâu? Cái kia đệ tử mí mắt vừa nhấc, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắn vừa rồi đó là Thiên Anh Phong cuối cùng một gian động phủ. Vị sư đệ này liền muốn ủy khuất một chút, chính mình đi tán phong thượng mở động phủ. Nói, hắn xuất ra một mặt trận kỳ, cười híp mắt đặt ở Diệp Viễn trước mặt. Nói, đây là tụ linh pháp trận trận kỳ. Ngươi bây giờ liền đi Hỏa Vân Phong. Chỉ cần ngươi tại nơi đó tìm được linh mạch chi nhãn, mở ra động phủ, lại thôi động trận kỳ, dĩ nhiên là có thể tụ lại linh khí, trở thành ngươi động phủ mình. Tằng Du nghe vậy biến sắc, nói, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Sư huynh, ta nghe nói mở động phủ 10 phần nguy hiểm, nơi đó đều là hoang vắng ngọn núi, khắp nơi đều là mãnh thú, không ít đệ tử đều táng thân bên trong. Cái kia đệ tử ánh mắt phát lạnh, nói, nguy hiểm, mở một cái động phủ liền nguy hiểm. Cái này một tòa núi chính, cửu tòa phó phong, mấy trăm tọa tán phong, không người nào là Ảnh Nguyệt Tông đệ tử mở ra tới. Làm sao, đến hắn nơi đây liền ngoại lệ? Tằng Du vừa mới chịu Diệp Viễn chỉ điểm, đối Diệp Viễn cảm kích không thôi, không đành lòng chứng kiến Diệp Viễn mạo hiểm, không nhịn được nói, sư huynh, nếu không ngài nhìn nhìn lại, phụ cận nơi đây tán phong phía trên, e rằng còn có rảnh rỗi hơn động phủ đâu. Cái kia đệ tử vừa nghe giận dữ nói, làm can, để ngươi đi đâu liền đi đó, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ta nói không có là không có, lẽ nào ngươi còn muốn để thay thế ta phiên trực hay sao? Tằng Du bất quá là cái tân nhân, nào dám cải cọ, chột dạ nói, không, không dám. Sư huynh, ngươi xem dạng này vừa vặn, đem ta động phủ tặng cho Diệp Viễn, ta đi mở động phủ. Cái kia đệ tử sắc mặt trầm xuống, đang muốn báo nổi, lại nghe Diệp Viễn cầm lấy trận kỳ, thản nhiên nói, tốt, không cần với hắn rong dài, cái này gia hỏa rõ ràng đã bị người thu mua, cố ý để cho ta đi Hỏa Vân Phong mở động phủ, sau đó bị mãnh thú giết chết. Ngươi nói với hắn những chuyện này chỉ là tự làm mất mặt. Tằng Du biến sắc, mới chợt hiểu ra. Cái kia đệ tử cũng là biến sắc, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi dám như thế đối sư huynh nói chuyện? Diệp Viễn khinh miệt liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi đều muốn giết ta, lẽ nào ta còn muốn khách khí mà nói chuyện với ngươi? Huống hồ, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng làm ta sư huynh? Cái này phân phối động phủ đệ tử bất quá là cái thần quân cửu trọng thiên, Diệp Viễn còn không để tại mắt bên trong. Cái kia đệ tử sắc mặt phát lạnh, cười lạnh nói, tốt, xem ra là một rất kiêu ngạo tân nhân. Vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta xứng hay không làm ngươi sư huynh. Ảnh Nguyệt Tông chủ phong cùng phó phong trong phạm vi là cấm đệ tử giết hại lẫn nhau, thế nhưng có lý do chính đáng, động thủ giáo huấn một chút là không có vấn đề. Cái kia đệ tử xem Diệp Viễn bất quá là thần quân lục trọng thiên, lại dám ở trước mặt mình làm càn, cũng là động chân hỏa. Thảo nào Thiên Diệp sư huynh muốn sửa chữa cái này ra hỏa. Xem ra tiểu tử này là không coi ai ra gì quen. Khi đang nói chuyện, cái kia đệ tử thần quân cửu trọng thiên khí thế đột nhiên vừa để xuống. Một cái tát nhanh như thiểm điện, hướng về Diệp Viễn gương mặt đập tới đi. Diệp Viễn cẩn thận, Tằng Du không có nghĩ tới tên này nói ra tay liền xuất thủ, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Đối phương thần quân cửu trọng thiên,